Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1896, tinh huyết đòi mạng. Lúc này, ý thức của ta mới thoáng thanh tỉnh một ít, lúc này mới nhớ tới vừa rồi phát sinh một màn. Ngay tại ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đối phó Bạch Hồ trưởng lão cùng viên triều thần thời điểm, đột nhiên từ phía sau nhào lên một vật, cắn một cái vào cổ của ta. Cắn ta cổ đồ vật không phải đừng, chính là kia thi quỷ bà bà mượn thai hoàn dương sau chân thân. Một cái hơn 2 tuổi tiểu nam hài, thi quỷ bà bà lừa bị ta giết chết. Đối ta có quá nhiều cừu hận, vừa lên đến liền cắn cổ của ta, còn hút ta không ít máu, cho nên ta là mất máu quá nhiều. Đầu váng mắt hoa, trong mơ hồ chỉ cảm thấy một đạo kim mang hiện lên. Bây giờ nghĩ lại hẳn là hòa thượng phá giới tử kim bát đuổi đi cắn ta cổ thi quỷ bà bà, vừa mới thanh tỉnh một ít sau, Lý Bán Tiên liền ngay cả hỏi vội, tiểu cửu, như thế nào, cảm giác tốt một chút sao? Ta còn có chút thất thần, cảm thấy khí lực cả người đều giống như bị rút sạch đồng dạng. Một hồi lâu mới nói, tốt một chút, ngươi vừa rồi mất máu quá nhiều, may mắn chúng ta tới kịp thời, lại muộn một hồi, trên người ngươi máu liền bị rút khô, ta cho ngươi ăn một ít bổ khí ngưng huyết đan dược. Là ta cao tổ gia phối trí, thế nhưng là máu của ngươi sói mòn quá nhiều, hơn nữa tu vi cũng có chút tổn thương. Hẳn là bị con vật nhỏ kia nuốt chửng lấy rớt một bộ phận. Hiện tại ngươi khẳng định là không thể lại cùng ngươi động thủ. Tối thiểu trong vòng 3 ngày không cách nào lại hành khí. Tiết Tiểu Thất nói, nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta toàn thân chấn động, hoắc, một chút liền đứng lên. Chỉ là vừa đứng lên, liền cảm giác trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Hơi kém liền mới ngã trên mặt đất, may mắn Tiết Tiểu Thất cùng Lý Bán Tiên đồng thời ra tay, đem ta cho đỡ, 3 ngày sau đó mới có thể cùng người ra tay. Này không ra trò đùa à, Bạch Hổ trưởng lão cùng viên triều thần ở chỗ này chặn đánh chúng ta. Chúng ta đã bị vây ở nơi này, sinh tử khó liệu, mà ta muốn tìm Trần Thanh Ân đến bây giờ liền cái bóng đều không có tìm được. Ta đột nhiên liền không thể cùng người động thủ. Ta đây khẳng định không tiếp thu được. Liền Bạch Hổ trưởng lão cùng viên triều thần cửa này chúng ta đều không qua được. Lại nói thế nào cùng Thanh Long trưởng lão cùng Pontiva là địch, thì sao đem Trần Thanh Ân cấp cứu ra tới đâu? Trong lúc nhất thời tâm ta gấp như lửa đốt, lửa công tâm, một hơi lão huyết lại suýt chút nữa nhi phun ra. Lão Lý vỗ vỗ lồng ngực của ta, hắn hiểu rõ nhất ta bất quá, sau đó chậm rãi đem ta đặt ở trên mặt đất, an ủi, tiểu cửu, đừng có gấp, chuyện này sốt ruột không được, ngươi vừa rồi có thể bảo trụ mạng cũng không tệ rồi. Ta hít sâu một hơi, bên tai truyền đến kêu loạn tiếng đánh nhau vang, lúc này ta mới ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhưng thấy bốn phía trên sườn núi đã huyết chiến thành một mảnh. Cách đó không xa hòa thượng phá giới tế ra phân thân. Cũng không biết có phải hay không mắt của ta bỏ ra. Nhìn thấy có hai cái kim cương pháp tướng đứng ở hòa thượng phá giới bên người. Một cái cầm giới đao, một cái cầm đồng côn. Cùng hòa thượng phá giới cùng nhau, cộng đồng đối phó dạy kia Bạch Hổ trưởng lão. Hai người ngươi tới ta đi, đánh túi bụi, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này hòa thượng pha giới cùng kia Bạch Hổ trưởng lão đánh nhau chết sống. Vậy mà không có rơi xuống hạ phong, mà Bạch Triển thì trực tiếp cùng viên triều thần đánh nhau chết sống lại với nhau. Lúc này nhìn lại, Bạch Triển cùng viên triều thần đánh nhau chết sống, liền không chiếm được tiện nghi gì. Trong mơ hồ, kia viên triều thần thực lực còn có thể ngăn chặn Bạch Triển một ít. Đến nỗi kia thi quỷ bà bà chân thân, thì là từ Nhạc Cường lên đi ứng đối. Trần Vũ cũng gia nhập trong đó. Có Còn tốt lúc này Tiểu Manh Manh tránh thoát ra tới, có thể chiếu ứng Nhạc Cường một hai. Bằng không Nhạc Cường thật đúng là không phải kia mượn thai trùng sinh thi quỷ bà bà đối thủ. Còn lại những cái kia Nhất Quan Đạo cùng Viên Triều Thần thủ hạ thì bị Tiểu Manh Manh mời đi ra những kia quỷ binh quỷ tướng cho quấn lấy. Chém giết dị thường thảm liệt, nhị sư huynh vừa vặn lúc này cũng theo dưới núi vọt lên. Gia nhập trong vòng chiến, một đường mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, rất nhiều người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị thiêu thành cho tàn. Ngay tại núi này sườn núi bên trên, trên mặt đất lại liên tục xuất hiện ra rất nhiều múa dây leo cùng cỏ hoang. Phân biệt hướng phía những cái kia Nhất Quan Đạo cùng Viên Triều Thần thủ hạ quấn quanh mà đi. Ngăn cản tay chân của chúng ta. Như vậy động tác, hẳn là Tiết Tiểu Thất cách làm. Xem loại tình huống này, thế cục chỉ là bị tạm thời ổn định lại. Thế nhưng là về sau như thế nào còn khó nói. Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, sau đó hỏi, các ngươi mới vừa rồi là làm sao đi lên? Bọn họ đối phó những người kia cổ cùng cổ trùng thời điểm. Ta dùng Tiểu Thất thuốc bột tại bốn phía bố trí một cái đơn giản pháp trận. Đem những người kia cổ cùng cổ trùng cùng ngươi làm ra những cái kia cương thi tất cả đều vây ở phía dưới, để bọn chúng lẫn nhau chém giết. Chúng ta thừa cơ mở ra một người sống. Bên trên qua lại viện binh ngươi. Không nghĩ tới phía trên này cũng có như vậy lớn mai phục. Đúng, cái kia toàn thân lộ ra một cỗ tà khí thiếu niên. Có phải hay không chính là của ngươi đối thủ một mất một còn Viên Triều Thần? Tuổi còn nhỏ, tu vi như thế cao minh. Lý Bán Tiên thổn thức nói, tiểu tử này tu vi đâu chỉ cao minh. Tâm cơ càng là thâm trầm đáng sợ. Kém một chút ta liền bị hắn giết chết. Ngay tại ta cùng Lý Bán Tiên cùng Tiết Tiểu Thất nói chuyện một chốc lát này. Có mấy cái hắc vu tăng hướng phía chúng ta bên này đuổi giết mà đến. Lúc này Tiết Tiểu Thất cùng Lý Bán Tiên cũng không lo được nói chuyện. Hai người không thế nào am hiểu chém giết người rất nhanh cũng gia nhập trong vòng chiến. Triển khai thảm liệt chém giết. Ta hít sâu một hơi. Nhìn chung quanh hình thức. Mặc dù là tạm thời ổn định lại. Thế nhưng là tình huống đối với chúng ta bên này cực kỳ bất lợi. Kỳ thật, tại chúng ta đám người này bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất người vẫn là ta. Một khi ta không thể lại đánh, tình huống sẽ càng thêm ác liệt xuống. Đoán chừng không đợi chúng ta nhìn thấy Trần Thanh Ân, chúng ta liền nên toàn quân bị diệt. Không được, ta vẫn còn muốn liều mạng. Lập tức, ta dáng chống đỡ lấy mỏi mệt không chịu nổi. Toàn thân phát run thân thể. Chống kiếm hồn lần nữa loạch choạc đứng lên. Sau một khắc, ta đưa tay ra chỉ tại mi tâm của mình nơi vạch một cái. Lập tức có một giọt tinh huyết lăn xuống mà ra. Sau đó ta cố gắng làm đã khô cạn đan điền khí hải gạt ra một chút linh lực ra tới. Thúc dục giọt tinh huyết này. Này tinh huyết chính là toàn thân tinh hoa vị trí. Một khi vận dụng, thân thể liền sẽ nhận cực hạn nghiền ép. Để cho mình tại trong một khoảng thời gian bảo trì cường thịnh sức chiến đấu. Nhưng là phản phệ chi lực một khi phát tác, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là không chết cũng là trọng thương. Nhớ rõ trước đây thật lâu, ta vận dụng tinh huyết đối phó thi quỷ bà bà thời điểm. Đan điền khí hải liền hủy, vẫn là tìm kia hai vị lão gia tử một lần nữa giúp ta rèn đúc đan điền khí hải. Nhưng là lúc này, ta là thật không lo được những thứ này. Vẫn là muốn liều mạng. Này tinh huyết bị thôi động sau. Ta lập tức liền cảm giác một cỗ lực lượng mãnh liệt tại toàn thân nổ bể ra đến. Đan điền khí hải trong nháy mắt liền bị một cỗ linh lực tràn ngập. Toàn thân cơ bắp cũng thay đổi bó chặt. Ta hét lớn một tiếng sau. Trên người liền lần nữa tràn ngập dậy một tầng nồng đậm âm sát khí. Nhấc tay lên bên kiếm hồn trong liền hướng phía Viên Triều Thần sát bôn đi qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.